Chương 2507, bọn chuột nhắt mà thôi. Lúc này Thang Hạc Tường hai mắt lộ ra sát cơ, dù sao tượng đất cũng có ba phần bùng tính, làm người trong cùng thế hệ, đồng dạng là cửu bí đạo thống thiên tài, hắn cũng là người có thực lực, có nội tình, chẳng lẽ sẽ thật sợ Quang Hải Đao Thánh hay sao? Đao Thánh, ngươi cần phải nghĩ lại, đối địch với ta, đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Thang Hạc Tường lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát ý cũng là cao, bớt nói nhiều lời, đi ra nhận lấy cái chết. Quang Hải Đao Thánh hai mắt mãnh liệt, đao ý cao, không hề nghi ngờ, hắn đối với Thang Hạc Tường động sát ý, quản chi Thang Hạc Tường nội tình lại sâu, chỗ dựa mạnh hơn, hắn cũng muốn giết Thang Hạc Tường. Quang Hải Đao Thánh du lịch thiên hạ, trải qua vô số sóng gió, hắn cũng không phải người hiền lành gì, một khi hắn hạ quyết tâm, chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, quản ngươi có như thế nào chỗ dựa, trước chém ngươi lại nói, tất cả mọi người ngừng thở, đương nhiên, nếu như Quang Hải Đao Thánh cùng Thang Hạc Tường ở giữa một trận chiến, đơn đã độc đấu mà nói, tất cả mọi người xem trọng Quang Hải Đao Thánh, dù sao giữa bọn hắn, một cái là cửu trọng thiên chân thần, một cái là ngũ trọng thiên chân thần, giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch quá cách xa, đơn đã độc đấu mà nói, Thang Hạc Tường tuyệt đối không phải là đối thủ của Quang Hải Đao Thánh. Bất quá, nhìn Thang Hạc Tường bộ dáng, hắn không hề chỉ là muốn cùng Quang Hải Đao Thánh đơn đã độc đấu. Cái này để không ít người trong nội tâm hiếu kỳ, Thang Hạc Tường còn có như thế nào đòn sát thủ đâu. Hừ, Thang Hạc Tường lạnh lùng hừ một cái, trong tay long thương không khỏi dừng một chút, hai mắt lộ ra sát cơ, hắn cũng không phải mặt người nhào nặng kẻ yếu. Tốt, ngươi lui ra đi. Ngay tại Thang Hạc Tường cùng Quang Hải Đao Thánh ở giữa hết sức căng thẳng thời điểm, Lý Thất Dạ đối với Quang Hải Đao Thánh phất phất tay, phân phó nói ra, mạng chó của hắn, ta muốn, ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được. Quang Hải Đao Thánh không có lập tức nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thang Hạc Tường một hồi, cuối cùng lạnh giọng nói ra, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Nói xong, thu hồi trường đao, lui sang một bên. Thang Hạc Tường lạnh lùng hừ một cái, đối với Quang Hải Đao Thánh trong nội tâm cũng đặc biệt khó chịu, bị Quang Hải Đao Thánh như vậy xem nhẹ, tự hồ hắn giống như hoàn toàn không phải là đối thủ của Quang Hải Đao Thánh một dạng, cái này khiến trong lòng của hắn có thế thoải mái sao? Tại Quang Hải Đao Thánh lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thang Hạc Tường, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn kiểu chết như thế nào? Nếu như muốn được chết một cách thống khoái, vậy liền tự mình kết thúc đi, nếu như là ta xuất thủ, vậy liền khó mà nói, chết không toàn thây, đó cũng là sự tình bình thường. Thang Hạc Tường sắc mặt khó coi tới cực điểm, đầu tiên là bị Quang Hải Đao Thánh xem nhẹ thì cũng thôi đi, hiện tại lại bị Lý Thất Dạ như vậy coi thường, trong lòng của hắn đơn giản chính là tức nổ tung, phải biết. Trước kia, thế nhưng là hắn xem thường Lý Thất Dạ, trước kia, Tân Hoàng chẳng qua là một tên phế vật mà thôi, bị người đuổi xuống hoàng vị, ngay cả Giang Sơn đều vứt bỏ, hiện tại ngược lại tốt, trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ như vậy coi thường, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, quản chi trong lòng của hắn biết Lý Thất Dạ đã rất cường đại, nhưng trong nội tâm vẫn là áp chế không nổi cơn tức giận kia, ngươi thật sự cho rằng ngươi liền vô địch sao? Thang Hạc Tường lạnh lùng hừ một cái. Ánh mắt lộ ra nộ khí, không sai, ta chính là vô địch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mười phần tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía, hời hợt nói ra, ai cho rằng có thể khiêu chiến ta, ta là tùy thời đều hoan nghênh đứng ra, để mọi người mở mang kiến thức một chút ta vô địch cũng tốt. Trước mặt người trong thiên hạ, nói thẳng chính mình vô địch, đây là cỡ nào bá khí, cỡ nào cao điệu, cho dù cường đại hơn nửa chân đế, cũng không dám như thế cao điệu tuyên bố chính mình vô địch, nhưng là... Tân Hoàng lại vẫn cứ dám như thế cao điệu tuyên bố chính mình vô địch, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, trên thực tế cho tới nay Tân Hoàng cũng không có thay đổi, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là kẻ yếu thời điểm, hắn làm sự tình, tất cả mọi người cho là hắn là hoang đường ngu ngốc, nhưng là, hiện tại mọi người đều biết hắn cường đại, hiện tại hắn làm sự tình, tất cả mọi người chỉ có một cái từ để hình dung, điên cuồng. Trên thực tế, Tân Hoàng bản chất vẫn luôn không có đổi, chỉ bất quá mọi người đối đãi góc độ của hắn thay đổi mà thôi. Thế nào, sẽ không lại như vừa rồi làm như vậy rùa đen rút đầu a? Lý Thất Dạ nhìn xem Thang Hạc Tường, cười nói ra, bất quá, coi như hôm nay ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, vậy cũng không phải do ngươi. Thời điểm này, tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn xem Thang Hạc Tường, nếu như nói lúc này Thang Hạc Tường không còn dám ứng chiến, vậy đối với thanh danh uy vọng của hắn mà nói. Vậy liền quá không nói được, chuyện này với hắn tại cửu bí đạo thống địa vị sẽ sinh ra cực lớn trùng kích, coi như thật có một ngày hắn có thể leo lên hoàng vị, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không phục hắn. Tốt, Thang Hạc Tường thật sâu hít thở một cái, hai mắt mãnh liệt, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ta chính là một tên tướng lĩnh, thiện ở mang binh đánh giặc, ta cùng địch giao phong, đều là trùng phong hãm trận. Tốt, không cần lên tiếng quanh co khúc khuỷu, quanh co. Lý Thất Dạ phất tay, đánh gãy Thang Hạc Tường mà nói ra, ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn quần ẩu là được, nói chuyện gì mang binh đánh giặc. Bị Lý Thất Dạ vượt lên trước một câu như vậy, Thang Hạc Tường không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn nói hơn nửa ngày, chính là muốn cho chính mình tìm lý do một đám người xông đi lên. Dù sao, Thang Hạc Tường trong nội tâm cũng nhất thanh nhị sở, bằng một mình hắn thực lực, căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn nội tình lớn nhất chính là liên thủ, cho nên, hắn muốn cùng sau lưng đội ngũ liên thủ chiến Lý Thất Dạ, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng mà thôi, mặc kệ ngươi đến 100 người cũng tốt. Đến 1.000 người cũng được, quản chi ngươi đến toàn bộ quân đoàn, thậm chí là cái gọi là 6 đại quân đoàn cùng lên, ta đều phụng bồi, ta một người như vậy đủ rồi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm cười nói ra, đương nhiên, đối với ta mà nói, các ngươi 6 đại quân đoàn cùng lên một loạt càng tốt hơn, ta nhấc tay liền đem các ngươi những phản quân này toàn bộ đồ sát sạch sẽ, cũng tiết kiệm ta lại từng cái đi thu thập. Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm. Nói đến tựa hồ giống như là chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng là, người ở chỗ này nghe được lời nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái. Mặc dù Lý Thất Dạ chỉ nói là ra lời như vậy mà thôi, nhưng là ở thời điểm này, ở đây rất nhiều người đều cảm giác mình ngửi thấy một cổ gây mũi vô cùng mùi máu tươi. Giữa giây phút này, tất cả mọi người sinh ra ảo giác, giống như ngay một khắc này thấy được Lý Thất Dạ vung tay lên, liền đem 6 đại quân đoàn đồ sát đến không còn một mảnh. Chỉ gặp 6 đại quân đoàn trăm vạn đại quân toàn bộ thay nằm tại trên mặt đất, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, giờ này khắc này, không có người sẽ cảm thấy Lý Thất Dạ là ăn nói lung tung. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn động thủ, chỉ sợ 6 đại quân đoàn là khó thoát một kiếp. Bạo quân chính là bạo quân, lúc này Thang Hạc Tường lạnh lùng nói ra, không nghĩ lại tại sao mình lại mất đi dân tâm, tại sao phải chúng bạn xa lánh. Tốt, không cần cho ta thuyết giáo. Lý Thất Dạ đánh gãy Thang Hạc Tường mà nói, cười nói ra, ngươi chỉ là ta dưới chân sâu kiến mà thôi, nói cái gì vậy? Phải chiến nói, cũng nhanh chút kêu lên trợ thủ của ngươi, không phải vậy ta vừa ra tay, ngươi liền chết trong đó. Thang Hạc Tường lập tức sắc mặt đỏ lên, khó coi tới cực điểm, hắn quát khẽ nói, bày trận, hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Ken, ken, ken tại Thang Hạc Tường ra lệnh một tiếng. Chỉ gặp Thang Hạc Tường sau lưng đội ngũ lập tức đứng dậy, trong nháy mắt thành trận, nghe được ông một tiếng vang lên, khi bọn hắn tế ra trận đồ thời điểm, dưới chân hiển hiện đại trận pháp tắc, sợi ngang sợi dọc giao thoa. Mà giờ khắc này, Thang Hạc Tường một bước đứng vào trong trận, nghe được ông một tiếng vang lên, đại trận chìm nổi, vô số pháp tắc trong nháy mắt vây quanh Thang Hạc Tường chuyển động, lấy Thang Hạc Tường làm trung ương, cả chi đội ngũ bàn bạc lực lượng bá đạo tựa như ngưng tụ ở trên người Thang Hạc Tường. Nhìn thấy Thang Hạc Tường bọn hắn thành trận thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, kỳ quái. Nhìn thấy một màn này, có người thấp giọng nói ra, làm sao kỳ quái? Bên cạnh hắn đồng bạn không khỏi nhẹ giọng hỏi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Người này nhìn xem Thang Hạc Tường bọn hắn thành trận, thấp giọng nói ra, chi đội ngũ này, đó cũng không phải là cấm vệ quân, mà là trung ương quân đoàn hạch tâm đội ngũ, đa số là mã gia quân lão binh. Nhưng, ngươi nhìn một chút tình huống thành trận này, cỡ nào thuần thục, một bước thành trận, đây cũng không phải là lâm thời thao luyện đi ra. Nghe được người này, người chung quanh cũng không khỏi kinh ngạc, tùy theo trong nội tâm vì đó rung lên, mọi người chi tiết này, hiện tại cẩn thận một suy nghĩ, vấn đề cũng không nhỏ. Phải biết, hôm nay đi theo Thang Hạc Tường tới cũng không phải cấm vệ quân, mà là trung ương quân đoàn đội mạnh, mà Thang Hạc Tường thì là cấm vệ quân quân đoàn trưởng, hai cái đóng giữ chi địa thiên các nhất phương. Vì cái gì Thang Hạc Tường cùng trung ương quân đoàn đội mạnh sẽ có ăn ý như vậy phối hợp, loại này thao luyện, không phải lâm thời, cũng không phải nhất thời nửa khắc, đã từng là trải qua vô số lần huấn luyện mới có kết quả như vậy, không nên quên, Thái Thanh Hoàng xế chiều rất lâu, đã sớm treo một hơi. Tại rất nhiều người cũng theo đó hiếu kỳ thời điểm, bên cạnh một vị lão tổ bay tới một câu nói như vậy, lời này vừa ra, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, nếu như nói, đặt ở ngày đó, Thái Thanh Hoàng băng hà, đấu thánh vương triều thế hệ trẻ tuổi ai nhất có cơ hội leo lên hoàng vị, Đáp án miêu tả sinh động, Than Hạc Tường. Cái này mang ý nghĩa, tại Thái Thanh Hoàng còn không có băng hà thời điểm, Than Hạc Tường cùng Trung ương quân đoàn quan hệ đã sớm là không như bình thường, sớm đã có mưu tại hoàng vị, cho nên, bọn hắn mới có lấy ăn ý như vậy phối hợp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, đại trận hình thành, chỉ gặp Than Hạc Tường toàn bộ thân thể bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, mà lại chi đội ngũ kia ở thời điểm này dung nhập trong đại trận, hóa thành một cái cự thuẫn, bị Than Hạc Tường sắn tại trong tay. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp Than Hạc Tường thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn như là một tòa cự nhạc đồng dạng to lớn. Giờ này khắc này, chỉ gặp Than Hạc Tường đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa, mây trắng vậy cũng chẳng qua là từ bên hông hắn thổi qua mà thôi, dưới chân nước hồ chẳng qua là bao phủ bắp chân của hắn mà thôi. Thân thể to lớn như vậy, để cho người ta cũng không khỏi ngưỡng mộ. Về phần Than Hạc Tường trong tay chỗ kéo cự thuẫn, vậy cũng giống như là một tòa cự đại sơn phong, cự thuẫn này nện xuống, tự hồ có thể đem toàn bộ hồ nước lập tức đánh nát một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.